Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 25, tụ tập cường giả. Tần Phong, Hắc Tam, Hắc Cửu, ba người một đường đi về phía trước, ở nơi đó sao? Đột nhiên, Hắc Tam tròng mắt hơi híp, hắn nhìn thấy phía trước có mấy chục tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ. Chuyên tôn cổ tộc vì cao minh đến thấm tâm giới, chuẩn bị rồi vô số năm, lần này xông sáo tiên thánh di tích, cũng là nghiêng tận rồi toàn tộc chi lực, đem tất cả cường đại át chủ bài đều dẫn vào. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy chuyên tôn cổ tộc cao thủ tập hợp một chỗ, Hắc Tam rất dễ dàng liền đoán được rồi cùng thấm tâm giới có quan hệ. Cái này cũng chứng minh rồi Tần Phong đi đường không sai. Hoặc là nói, Tần Phong thật biết rõ thấm tâm giới ở nơi nào. Tần Phong, ở Tần Phong ba người nhìn thấy chuyên tôn cổ tộc đám người đồng thời. Chuyên tôn cổ tộc cũng phát hiện rồi bọn họ. Lúc này thì có mười mấy người vọt lên. Từng cái khí tức cường đại, lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Ngược lại là một bên Hắc Tam cùng Hắc Cửu, bị trực tiếp xem nhẹ rồi. Làm gì, lại muốn quần ẩu? Tần Phong trừng mắt, lạnh lẽo nhìn lấy từng cái một biểu lộ bất thiện người. Hắc Tam cùng Hắc Cửu vậy đề phòng, chuẩn bị một khi có xung đột, lập tức liền trốn. Bọn họ cũng không có thực lực đối mặt nhiều như vậy chuyên tôn cổ tộc cao thủ bốn phía công. Nhưng mà, trong đó một tên cầm đầu lão giả tóc trắng lại đứng dậy, lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không muốn đi tìm thấm tâm giới? Nói nhảm, Lôi Giận Kiếm Thánh đem thấm tâm giới truyền cho rồi ta. Ta đương nhiên muốn đi tìm. Tần Phong trực tiếp mở miệng, không sợ bại lộ chính mình mục tiêu. Ngươi biết rõ thấm tâm giới ở đâu? Đối phương lập tức lại hỏi nói, đúng vậy a. Ta cảnh cáo các ngươi, chớ cùng lấy ta à, bằng không thì chết rồi nhưng chẳng trách ta. Tần Phong lần nữa cảnh cáo, ha ha ha, tốt, ngươi biết rõ thấm tâm giới ở nơi nào liền tốt. Đối phương lại là cười rồi, vô cùng hưng phấn, trước đó thấm tâm giới bị cấm chế chuyển di, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thấm tâm giới bay khỏi đại khái phương hướng. Bởi vậy lập tức liền truy rồi đi lên. Thế nhưng là tiên thánh di tích quá lớn rồi, lại khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ biết rõ đại khái phương hướng, căn bản liền không tìm được. Bởi vậy chỉ có thể đứng ở rồi nơi này. Nhưng bây giờ Tần Phong biết rõ thấm tâm giới cụ thể mới thôi, mà lại đần độn trực tiếp thừa nhận rồi. Chuyên tôn cổ tộc đương nhiên cao hứng, nói như vậy các người nhất định phải đi theo không được rồi. Tần Phong lập tức trừng mắt giận nói, không phải, người giết ta chuyên tôn cổ tộc nhiều ngày như vậy mới hậu bối. Người cho rằng chúng ta bây giờ vì cái gì không động thủ giết ngươi? Đối phương lánh cười, bớt nói nhảm, trước mặt dẫn đường, không phải chính là ngươi muốn chết. Vậy được rồi, Tần Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, thỏa hiệp rồi. Cái này ngược lại làm cho đối phương có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu hỗn đản không phải là nổi danh khó chơi sao? Lần này tựa hồ quá dễ nói chuyện một chút, vài câu đe dọa liền khuất phục rồi. Chậm rãi, kia chuyên tôn cổ tộc lão già đột nhiên quát lạnh, lại làm gì? Tần Phong lạnh giọng nói, chúng ta tông tộc có mấy vị cao thủ tạm thời rời đi rồi. Ta kêu hắn nhóm trở về, cùng một chỗ đi tìm thấm tâm giới. Lão già trầm giọng nói, phía trước rất nguy hiểm, trước đó bọn họ vậy xông xáo qua, thế nhưng là ở chết rồi lượng lớn cao thủ về sau. Không thể không lại lui rồi trở về, mặc dù chuyên tôn cổ tộc trên dưới đều rất không cam tâm. Lưu rồi đại bộ phân cao thủ tiếp tục thủ tại chỗ này. Nhưng vẫn là có không ít cường giả rời đi rồi. Dù sao tiên thánh bên trong di tích vẫn lạc qua quá nhiều cao thủ. Rất nhiều đều là chuyên tôn cổ tộc tổ tiên. Bọn họ bên trong khả năng có người cũng lưu lại rồi cơ duyên của mình. Những cơ duyên này chuyên tôn cổ tộc hậu bối lấy được khả năng lớn nhất. Đã nhưng thấm tâm giới tạm thời không cách nào đạt được. Kia chút chuyên tôn cổ tộc cao thủ đứng đầu nhất nhóm đương nhiên sẽ không làm chờ lấy lãng phí thời gian, để Hoàng Phủ, Đạm Thai, Đoan Mộc, Thác Bạt bốn tộc chiếm hết tiên cơ. Tốt a, Tần Phong nhún vai, có thể nói tương đối tốt nói chuyện. Rất nhanh, một đạo lưu quang xuyên qua rừng rậm, cuối cùng đứng ở rồi chuyên tôn cổ tộc đám người bên trong, là Ngũ Thúc Tổ trở về rồi. Có tương đối tuổi trẻ chuyên tôn cổ tộc hậu bối vui nói. Đến là một tên áo xám lão giả, da thịt khô héo, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Toàn thân tán phát đáng sợ khí tức hoàn toàn không kém gì Hắc Tam cùng Hắc Cửu. Đây là người quy nguyên cảnh siêu cấp cao thủ. Mặc dù ở tu vi bị áp chế về sau, chỉ có thể phát huy ra hư nguyên tầng 9 đỉnh phong lực lượng. Nhưng ở nơi này, vẫn như cũ là cao cấp nhất tồn tại. Lưu Diệp huynh đệ, người tốc độ không chậm a. Trước đó uy hiếp Tần Phong lão già nghênh đón tiếp lấy. Thấm tâm giới, chúng ta tình thế bắt buộc. Nghe được ngươi tinh thần lực truyền âm, ta đương nhiên trước tiên liền chạy đến rồi. Áo xám lão giả lúc này nói, Điền Phụng lão ca, cái khác mấy vị đều nhanh đến rồi a, ta đều chờ không nổi rồi. Nhanh rồi, đều nhanh rồi, kia được xưng là Điền Phụng lão già vậy kích động. Rất nhanh, từng cái một cường giả liên tiếp đến. Hắc Lục lão, người này lần đến quá muộn rồi a. Nhìn thấy một tên đầu trọc nam tử đến, lập tức lại có người cười lấy đi đánh chào hỏi. Ta thế nhưng là vừa phát hiện một vị tổ tiên vẫn lạc địa phương. Đang chuẩn bị nhìn xem hắn lão nhân gia có hay không lưu lại cơ duyên lớn. Nhưng vừa nghe đến ngươi truyền âm, lập tức liền chạy đến rồi. Đầu trọc nam tử lôi kéo lớn giọng nói kêu. Cùng thấm tâm giới so sánh, cái khác bất luận cái gì cơ duyên cũng không tính là cái gì. Không quan trọng, đột nhiên, cái này đầu trọc nam tử im bặt mà dừng, tỏ rõ trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Hắn nhìn thấy rồi cách đó không xa Hắc Tam cùng Hắc Cửu. Hắc Tam cùng Hắc Cửu nhìn thấy hắn, cũng có chút xấu hổ. Bọn họ vốn đều là Hắc Giáp quân tướng quân. Ngày bình thường giống như huynh đệ đồng dạng, nhưng bây giờ Hắc Tam cùng Hắc Cửu làm tức giận tông tộc cao tầng. Thậm chí nếu như không phải là Tần Phong ngăn cản, bọn họ đều muốn bị tông tộc xử tử. Song phương đã đứng ở khác biệt lập trường. Tam ca, chúng ta muốn hay không đi cùng 6 ca chào hỏi? Nhìn cách đó không xa Hắc Lục, Hắc Cửu nhịn không được thấp giọng nói. Không cần rồi. Từ nay về sau, cũng chỉ có hai huynh đệ chúng ta. Hắc Tam lạnh lùng mở miệng. Đột nhiên, Hắc Tam sắc mặt biến hóa. Đồng thời, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Kim Tứ Đại Nhân đến rồi. Thật là Kim Tứ Đại Nhân. Chỉ gặp một thân áo bào màu vàng Kim Tứ nhìn như chậm chạp. Kỳ thực giống như thuấn di đồng dạng nhanh chóng chạy đến. Cho dù bây giờ thực lực bị áp chế, nhưng Kim Tứ cả người vẫn là bị người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Kia màu vàng trường bào theo gió rung động, một luồng sắc bén vừa đột nhiên khí tức tốc thẳng vào mặt. Kim Tứ, quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh, cơ hồ muốn đột phá cực cảnh rồi. Cho dù hiện tại tu vi bị áp chế, hắn thực lực vẫn như cũ là mạnh nhất. Bởi vì hắn tu luyện rồi quá nhiều cường đại công pháp, thủ đoạn, át chủ bài đều rất đáng sợ. So trước đó Tần Phong gặp được Hoàng Phủ Thiên còn mạnh hơn một mảng lớn. Đồng thời, trước đó Kim Tứ mang theo lượng lớn chuyên tôn cổ tộc cao thủ ý đồ đi vào tìm thấm tâm giới. Mặc dù chết rồi rất nhiều người về sau, hắn không thể không mang theo người may mắn còn sống sót lui rồi đi ra. Nhưng chí ít Kim Tứ là sông sáo thâm nhập nhất một cái. Đối tình huống bên trong vậy hiểu rõ nhất. Kim Tứ vừa đến, một đám người lập tức đều nghênh đón tiếp lấy. cả đám đều phi thường nhiệt tình mà đánh chào hỏi. Tần Phong, Kim Tứ lại đem ánh mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa Tần Phong. Rất bá đạo, mang theo xem thường, người thật biết rõ thấm tâm giới vị trí cụ thể. Biết rõ, liền sợ người không dám đi. Tần Phong bĩu môi nói, ta không dám. Kim Tứ sắc mặt phát lạnh, hừ, trước đó nửa đường lui về đến, không phải là bởi vì nguy hiểm, mà là bởi vì không biết rõ thấm tâm giới vị trí cụ thể. Hiện tại đã nhưng biết rõ vị trí rồi, ta sẽ không dám, có gan liền tốt. Tần Phong cười rồi, dù sao càng nhiều người xông càng tốt. Hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói, còn có ai, không có ta cần phải đi rồi. Chuyên Tôn Điền Phụng cũng nhìn rồi một vòng, nói, mạnh nhất mấy vị đều đến rồi, những người khác không cần chờ rồi, hiện tại liền xông a. Tốt, Kim Tứ vậy gật đầu, mặc dù hắn thực lực mạnh nhất, nhưng vô luận là Kim Giáp Quân vẫn là Hắc Giáp Quân, Bạch Giáp Quân, đều không phải là chuyên tôn cổ tộc trực hệ huyết mạch, chỉ là bị chiêu mộ bên ngoài họ cao tay mà thôi. Cho nên ở chuyên tôn cổ tộc bên trong, ngược lại muốn nghe chuyên tôn Điền Phụng, chuyên tôn Lưu Diệp chờ chuyên tôn dòng họ cao thủ, vượt qua 50 tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ cùng với Tần Phong, Hắc Tam, Hắc Cửu chờ, cũng bắt đầu cùng một chỗ xông sáo rồi, hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, đột nhiên có vô hình âm phong thổi lên, để cho người ta không chịu được dùng mình một cái. Phía trước là một hẻm núi chỗ sâu nhất, bên trong có một cái giếng hình dáng lối vào, chỉ bất quá cái này hình tròn giếng hình dáng cửa vào cực kỳ lớn, đường kính chí ít 100 mét, cửa vào chỗ sâu càng là tối như mực một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, không khỏi khiến người ta cảm thấy một loại sợ hãi cảm giác. Đến rồi, Kim Tứ đứng nghiêm, ở trước động khẩu phương đứng vững, qua rồi kia cửa vào, liền bắt đầu có rất nhiều cường đại dị thú xuất hiện. Hơn nữa nhìn đến nhân loại liền công kích, nhớ kỹ rồi, đều theo sát chút, vạn không thể tụt lại phía sau, nếu bị nơi này rất nhiều cường đại dị thú vây lên, coi như có chết không sống rồi. Kim Tứ mở miệng lần nữa, đồng thời nhìn về phía Tần Phong, nói, tiểu tử, bên trong liền chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh dị thú đều có rất nhiều. Đã nhưng Lôi Giận Kiếm Thánh phải đem thấm tâm giới truyền cho ngươi. Có phải hay không là ngươi xông thời điểm, có an toàn gì pháp môn? Pháp môn không có, bất quá ta muốn xông nói, thánh cảnh, cực cảnh, quy nguyên cảnh thậm chí chân nguyên cảnh dị thú khả năng đều sẽ không xuất hiện. Đương nhiên chỉ là khả năng, cũng có thể sẽ có chân nguyên cảnh dị thú giết ra. Ta xông, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tần Phong mở miệng, giống như là an ủi kia chút kinh hồn bạt vía người. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng chỉ có hư nguyên cảnh thực lực. Quy nguyên cảnh trở lên đối bọn họ tới nói chính là thần ma. Như thế xông vào, cùng tự sát không khác. Rất nhiều người nói không sợ đó là giả, cường đại dị thú đều sẽ không xuất hiện. Kim Tứ bọn người lập tức kinh hỉ lên. Đây tuyệt đối là to lớn tin tức tốt. Kia chúng ta nhanh xông a. Phía trước coi như là thấm tâm giới a. Có người nhịn không được tâm tình kích động, thét lên nói, chúng ta đi. Kim Tứ khoát tay chặn lại, một bộ lãnh tụ bộ dáng, mà trên thực tế, lấy hắn thực lực cùng kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác đủ để đảm đương lãnh tụ, căn bản không cần đi qua chuyên tôn Điền Phụng, chuyên tôn Lưu Diệp đồng ý. Tần Phong cũng là hít sâu một cái, chuẩn bị liều đi, không biết rõ Huyền Ông có thể giúp bao nhiêu. Phía trước mức độ nguy hiểm, hắn cũng không cách nào dự đoán. Các vị, từ nơi này hướng phía trước chính là khu vực nguy hiểm rồi. Ở phía trước nhất, Kim Tứ đột nhiên đình chỉ thân hình, cao giọng nói, lại hướng phía trước liền nhớ kỹ cho ta. Đừng quá lòng tham, chính mình chết rồi không sao, đừng liên lụy người khác. Nói xong, Kim Tứ trực tiếp đi qua, gặp nguy hiểm mới gọi kích thích. Huyền ông vì rồi giúp ta hy sinh rồi chính mình, đều do bọn này ngớ ngẩn. Các ngươi đã nhưng nhất định phải đi tìm cái chết, kia ta thành toàn các ngươi. Tần Phong nhìn lấy sâu không lường được phía trước, một bước đi qua, ở đi qua trong nháy mắt, đột nhiên quay cuồng trời đất, cảnh vật chung quanh đại biến. Hô, hô, cuồng phong gào thét, cát vàng khắp trời, đây là một cái hoang vu sa mạc thế giới. Cuồng phong cuốn lên cát vàng khiến cho giữa thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Kia sóng nhiệt càng là khiến không khí đều vặn vẹo rồi. Tiên thánh di tích hạch tâm, quả nhiên đáng sợ, trong hạp cốc bên ngoài, vẻn vẹn một bước khoảng cách, vậy mà như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắc Cửu nhìn lấy bốn phía, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?